Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2496, chương 2494, Nghĩa lão tộc. Cái này đen mã não mặt dây chuyền là thuộc hồ bộ Lạc Sơn Vũ tộc trưởng tín vật. Làm Vô Nhai Tử chân nhân đem tín vật này cho lấy ra thời điểm. Kia thuộc hồ người nhất thời có chút kích động lên, run giọng nói, cái này, đây là ta đại ca Sơn Vũ tộc trưởng tín vật, làm sao trên người các ngươi, đây là Sơn Vũ tộc trưởng cho chúng ta, nói là các ngươi thuộc hồ người gặp này mặt dây chuyền giống như gặp Sơn Vũ tộc trưởng một. Vừa rồi ngươi nói kia Sơn Vũ tộc trưởng là ngươi đại ca, ngươi là Sơn Vũ tộc trưởng người nào, ta gọi Nhan Thố. Cực kỳ lâu trước đó, liền bị đại hoang thành trên những này ác nhân nắm tới. Cho bọn họ nhất quan đạo người làm thú cưỡi, có chút không theo liền sẽ gặp đánh đập của bọn họ. Cùng ta cùng nhau bị bắt tới thuộc hồ người đã có mười mấy người bị bọn họ đánh chết. Ta cũng là hận thấu những này ác nhân, vừa rồi xem các ngươi giết bọn hắn nhiều người như vậy. Ta liền nghĩ tới ta những cái kia huynh đệ đã chết tỉ muội. Mới đưa kia Trương lãnh chúa cho hất tung ở mặt đất. Dài như vậy ngày, kia Trương lãnh chúa không ít đánh đập ta. Kia thuộc hồ người vô cùng đáng thương nói. Chính là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Lúc trước chúng ta theo thuộc hồ bộ lạc đi ra thời điểm. Thục hồ bộ lạc tộc trưởng liền căn dặn chúng ta nói tìm một cái gọi là Nhan Thố thục hồ người. Chúng ta này vừa mới đạp lên đại hoang thành không bao lâu. Cái này đụng phải Nhan Thố, cũng coi là trời xui đất khiến. Chúng ta theo thục hồ bộ lạc đi ra lúc, người huynh trưởng kia Sơn Vũ liền căn dặn chúng ta nghe ngóng tung tích của ngươi. Xem ngươi còn có hay không sống, bây giờ nhìn thấy ngươi vẫn còn. Chúng ta cũng coi là một cọc tâm sự. Vô Nhai Tử chân nhân nói. Đang khi nói chuyện, ta nghe được nơi xa đột nhiên truyền đến một ít tiếng bước chân dồn dập. Tại cùng Nhan Thố nói chuyện đồng thời, ta vận dụng trăm bước nghe kiến thủ đoạn, thời khắc quan sát đến động tĩnh chung quanh. Nghe tới những này tiếng bước chân thời điểm, ta liền nhắc nhở chúng nhân nói, mau chóng rời đi nơi này đi. Có người tới, nơi đây, đám người là không dám ở lâu. Sau đó Vô Nhai Tử chân nhân nhân tiện nói. Nhan Thố, ngươi theo chúng ta cùng đi sao? Nhan Thố lắc đầu, nói, ta không thể với các ngươi cùng đi. Như vậy sẽ hại các ngươi. Các ngươi cũng không cần lo lắng ta. Bọn họ cũng sẽ không bắt ta như thế nào. Các ngươi xuyên qua phía trước kia mảnh rừng, vẫn luôn đi về phía đông. Chỗ kia có một mảnh nghĩa lão tộc căn cứ. Bọn họ có lẽ sẽ giúp các ngươi. Các ngươi cùng bọn hắn lớn lên giống nhau như đúc. Không đợi chúng ta hỏi rõ ràng Nhan Thố những. Cái kia nghĩa lão tộc vì sao lại giúp chúng ta. Những tiếng bước chân kia liền đã cách chúng ta càng ngày càng gần. Đám người cùng Nhan Thố vẫy tay từ biệt. Sau đó bước nhanh hướng phía Nhan Thố cho chúng ta chỉ cái hướng kia bước nhanh mà đi. Cũng không biết chúng ta vừa rồi cùng Trương lãnh chúa những cái kia nhất quan đạo người đánh nhau. Chết sống đưa tới đối phương cảnh giác. Vẫn là mặt khác một nhóm phụ trách tuần tra người từ bên này đi ngang qua. Dù sao chúng ta là không thể lại tiếp tục lưu tại nơi này. Nếu như chính diện gặp được, lại khó tránh khỏi là một trận ác chiến. Đại gia hỏa cước trình rất nhanh. Sau mười mấy phút, chúng ta liền lần nữa tiềm nhập rừng trong rậm, lần này thật có chút nhi chơi lớn rồi. Chúng ta mười mấy người xâm nhập hang hổ, vừa lên đến liền liên tiếp giết nhất quan đạo tổng đà nhiều người như vậy. Trên biển đội tuần tra giết 10 cái, Trương lãnh chúa mang những người kia cũng bị giết mấy chục người. Đột nhiên thiếu đi hai nhóm đội ngũ, nhất quan đạo tổng đà người không có khả năng không phát hiện được. Ta nghĩ tiếp theo chờ đợi chúng ta sẽ là một trận 10 phần tàn khốc thử thách. Đã đến rồi này đại hoang thành, muốn rời khỏi nơi này sẽ không có dễ dàng như vậy. Xuyên qua kia mảnh rừng rậm, đã là 1 giờ sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một vùng thung lũng. Tại sơn cốc trong lúc đó mọi người thấy một mảng lớn xen vào nhau tinh tế phòng ở. Những phòng ốc này xây dựng ra dáng, giống như đều là Minh Thanh thời đại kiến trúc. Căn cứ trước đó cái kia Sa Hợp nói, Nghĩa lão tộc người năm đó Nghĩa Hòa đoàn lưu lại nhân mã. Chạy trốn tới này đại hoang thành tị nạn, liền ở đây ở lâu cắm rễ xuống dưới. Bọn họ muốn so Nhất Quan Đạo tới nơi này sớm hơn. Bất quá bây giờ đã bị Nhất Quan Đạo cho thu nạp. Sa Hợp còn nói, một khi có người dám thu lưu đại hoang thành bên ngoài người, toàn bộ trại hoặc là người trong thôn đều sẽ bị giết sạch. Chúng ta có chút làm không rõ ràng. Nhan Thố vì cái gì muốn chúng ta tới nơi này tìm Nghĩa lão tộc người? Đây không phải để chúng ta tới tự chui đầu vào lưới à? Chúng ta này một nhóm người đi qua, ai dám thu lưu chúng ta đây? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Nhan Thố hẳn là sẽ không lừa gạt chúng ta. Dù sao chúng ta cái tầng quan hệ này còn tại đó. Giờ phút này, trên thân mọi người cũng chỉ mặc Nhất Quan Đạo những cái kia đầu chọc thánh sứ quần áo. Một lát ngược lại cũng không sợ bị người khác nhìn thấu thân phận. Nhưng là xa xa nhìn thấy kia một mảng lớn xen vào nhau tinh tế phòng ở thời điểm. Tất cả mọi người nghĩ thầm khó. Kia Nhan Thố chỉ nói để chúng ta tới đây. Sẽ có người khả năng trợ giúp chúng ta. Chúng ta tới đó nơi này rốt cuộc là tìm ai đâu? Đám người dừng lại, bắt đầu thương lượng dạy chuyện này. Lão Lý phân tích nói, ở loại tình huống này phía dưới, có thể giúp thượng chúng ta, khẳng định là Nghĩa lão tộc trong hết sức quan trọng nhân vật. Người bình thường cho dù là muốn giúp cũng giúp không được chúng ta gấp cái gì. Vậy chúng ta trước hết tìm xem Nghĩa lão tộc tộc trưởng ở tại vị trí nào. Sau đó lại tính toán đi. Đám người nhao nhao gật đầu. Đều cảm thấy lão Lý phân tích rất đúng. Chu Nhất Dương ngay sau đó nói. Ta làm thiên niên cổ trước bay qua nhìn xem. Ta có thể cùng nó dùng chung một đôi mắt. Tìm được địa phương sau. Chúng ta lại lẻn qua đi. Tốt, a, làm nhanh lên đi. Lúc này đoán chừng Nhất Quan Đạo người cái kia đuổi tới. Hòa thượng phá giới thúc giục nói. Chu Nhất Dương nhẹ gật đầu. Vỗ ngực, kia thiên niên cổ liền từ trên người hắn bay ra. Thiên niên cổ bay ra ngoài sau. Đột nhiên liền hướng phía ta cao tổ ra bên kia bay đi. Vòng quanh ta cao tổ ra bay tầm vài vòng. Mười phần thân mật bộ dáng. Ta cao tổ ra mỉm cười. Nói. Lão bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt, ngươi nhanh đi đi, lúc này, thiên niên cổ mới lưu luyến không rời hướng phía nơi xa cái trấn nhỏ kia nơi bình thường địa phương. Bay đi, chờ thiên niên cổ bay ra ngoài không bao lâu, Chu Nhất Dương liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, bóp hai cái pháp quyết, liền ở nơi đó không nhúc nhích. Chúng ta có chút lo lắng bất an vây quanh ở Chu Nhất Dương bên người chờ gần nửa giờ. Chu Nhất Dương mới mở hai mắt ra, cùng chúng ta nói, thiên niên cổ ở phía trước cái trấn nhỏ kia tử bay một vòng. Trong đó có một chỗ nhà lớn nhất, hẳn là Nghĩa lão tộc tộc trưởng chỗ ở, ngay tại thị trấn ở trung tâm. Chúng ta hiện tại đã sắp qua đi à, việc này không nên chậm trễ, đi nhanh lên đi, vô nhà thịt tử chân nhân phất phất tay, sau đó đám người liền chép tiểu đạo. Tận lực không bị người trông thấy, hướng phía trước bước nhanh mà đi, bởi vì là giữa ban ngày, chúng ta phải làm đến hoàn toàn không bị người trông thấy cũng là không thể nào. Chờ chúng ta tới gần tiểu trấn sau, mới phát hiện này tiểu trấn vẫn là mười phần náo nhiệt. Phố lớn ngõ nhỏ đều có không ít người, chỉ là mặc vẫn là 100 năm trước trang phục, vải dệt thủ công trường sam, đế giày dày. Thậm chí còn có chút người lớn tuổi còn giữ thanh triều người đại bím tóc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,